Tận thế nhạc viên, chương 467, ý thức lực tinh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ta đếm tới 3 thời điểm, người lập tức toàn lực đem chính mình chìm vào trong tiềm thức, rõ chưa? Ý lão sư tin tức bình tĩnh nói. 1. Lâm Tam Tửu gắt gao cắn môi dưới, nhắm mắt lại. 2. Nếu như theo Lâm Tam Tửu giờ phút này vị trí, thẳng tắp hướng lên trên cất cao lời nói. Đúng lúc là quảng trường khách sạn tầng cao nhất vườn hoa sân thượng. Trong bể bơi nước đã sớm hong khô, tại nguyên bản trơn bóng trên gạch men sứ lưu lại từng tầng thật dày bùn đen trạng vết bẩn. Từng mảnh khô héo tàn bại thưởng thức dùng thực vật cùng tràn đầy sinh trường bụi bụi cỏ dại trong lúc đó, lúc này chính đặt vào một cái màu trắng ghế nằm. Phủ lấy một đầu giày cao gót chân theo trên ghế nằm rủ xuống, tinh tế gầy gò độ cong tại vớ cao màu đen bọc vào. Có chút hiện ra sáng bóng. Từ từ nhổ một ngụm thuốc lá, nữ nhân đỏ bừng khóe miệng thoáng ngoắc ngoắc, tuổi tác tại trên mặt nàng lưu lại đường vân lập tức sâu xuống dưới. Chính là một cái đứa nhỏ ngốc, rõ ràng bên cạnh không có một ai, nàng chợt nhìn lên bầu trời, tự nhủ cười một tiếng. Tại yên tĩnh trong gió nhẹ, nàng nhẹ nhàng phủi đi khói bụi. Ta nếu là ngươi, hiện tại đã sớm đem đầu hướng trên tường đụng. 3. Cùng nói chính mình toàn lực trầm xuống, trong nháy mắt này chẳng bằng nói là đột nhiên bị to lớn gì lực hút nặng nề mà kéo lại đi. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới, dù cho hai chân của nàng vẫn cứ đứng trên mặt đất, giờ khắc này đột nhiên xuất hiện mãnh liệt ly tâm cảm giác vẫn cứ kém chút đưa nàng trái tim đều vứt ra ngoài. Nàng cũng không biết chính mình kia một tiếng trường trường kinh hô rốt cuộc thật kêu lên, vẫn là cận tồn ở chỗ trong đầu. Làm phi tốc hạ xuống chi thế rốt cuộc hỏa hoãn xuống tới thời điểm, ý thức của nàng đã chìm vào một mảnh đen kịt trong hư vô. Không có lớp đường, không có bảng đen, cũng không có đại biểu ý lão sư hai cái loa. Lâm Tam Tửu, đảo mắt, một vòng, cảm giác chính mình tại này thuần túy trong bóng tối chìm chìm nổi nổi. Cái gì cũng không có, bao quát nàng nhìn xuống dưới lúc đã thành thói quen thân thể, cũng bị một vùng tăm tối thay vào đó. Đợi một hồi. Tựa như là bị chôn sống tại dưới nền đất đồng dạng, nàng có chút chịu không nổi như vậy tuyệt đối hắc ám cùng yên tĩnh. Thậm chí ngay cả chính mình đến cùng có phải hay không tại ý thức lực học đường trong, Lâm Tam Tửu đều bỗng nhiên có chút hoài nghi. Ý lão sư, nàng có mấy phần thấp thỏm kêu một tiếng, từ trong bóng tối nơi nào đó, lập tức vang lên một tiếng đáp lại. Đáp lại nàng thanh âm nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp. Tại ôn nhuận thương hải trong lại lộ ra một tia như có như không lạnh. Đừng lo lắng, Lâm Tam Tửu một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới. Có như vậy vài giây đồng hồ, nàng thậm chí liền một chữ cũng không phát ra được, phảng phất cả người đều bị thanh âm này đông lại. Sẽ không thật rất ngoài ý muốn a. Trong bóng tối, cái thanh âm kia lại hòa hoãn cười, như là một cái tràn ngập lý giải cùng quan tâm đại tỷ tỷ. Người vẫn luôn kéo không chịu nghe ta giới thiệu cái gọi là trung học giai đoạn. Không phải liền là bởi vì ngươi đã sớm loáng thoáng có cảm giác sao? Lâm Tam Tửu rất muốn cắn im miệng môi, nhắm mắt lại, hoặc là hung hăng bóp chính mình một cái. Nhưng mà thân là một mặt ý thức, nàng hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ngơ ngác. Nhìn, lên trước mặt kia một chỗ đen đặc, chậm rãi có thật sâu nhàn nhạt nhan sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý lão sư ở đâu, xảy ra chuyện gì? Chính mình ý thức lực học đường thì thế nào? Hết thảy vấn đề đều như là đay rối đồng dạng theo Lâm Tam Tửu trong đầu lăn đi qua. Cứ việc nàng hiện tại đang đứng ở trong óc của mình. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tái nhợt phát ra một vấn đề. Người muốn thế nào? Vì người mở ra một cái thế giới mới nha. Nữ oa nhu hòa đáp. Người luôn là đem ta nghĩ đến quá xấu. Ngượng ngùng, lần tiếp theo ta sẽ thử đem một cái muốn hủy diệt nhân loại. Ý đồ khống chế ta đại não người nghĩ đến tốt một chút nhi. Nữ oa cười khúc khích, giống như cảm thấy nàng chút điểm này nho nhỏ sắc nhọn vô cùng thú vị. Khẩu khí của ngươi đều có chút giống thanh cửu lưu. Bất quá ngươi hiểu lầm ta. Ta nói qua, ta chỉ muốn vì ngươi mở ra một cái thế giới mới. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn khống chế ngươi đại não. Mở ra cái gì thế giới mới? Cứ việc đầy bụng hồ nghi. Lâm Tam Tửu như cũ một tiếng cũng không có lên tiếng. Trên thực tế, nàng hiện tại chỉ cảm thấy giống như đầu óc của mình bị vạn mã bôn đằng lúc dẫm lên đồng dạng. Tại trên dưới 100 cái vấn đề đồng thời đều gạt ra muốn dũng mãnh tiến ra thời điểm, có lẽ nàng tốt nhất sách lược chính là không nói lời nào. Chuẩn bị sẵn sàng, Nữ oa cười nhắc nhở một câu, ta hiện tại liền để ngươi nhìn xem, một cái khác tầng thế giới dáng vẻ. Lâm Tam Tửu trong lòng mới vừa vặn dâng lên một cái nghi hoặc, tiếp theo trong nháy mắt sửng sốt ở, theo nữ oa thanh âm tiêu tán tại trong bóng tối, một chút xíu ngân mang chậm rãi từ phương xa phát sáng lên, càng ngày càng nhiều. Như là ai tại màu đen màn sân khấu thượng không cẩn thận đổ một cái kim cương vỡ, như ngân hà bình thường, theo nốt sống ánh mắt chân trời, vẫn luôn bầy khắp này không vũ trụ tối tăm, lóng lánh hoặc lóa mắt, hoặc mơ hồ ánh sao. Này gần gần xa xa vô số ánh sao, thời gian dần qua lại sáng lên khác biệt nhan sắc đến, coi như là một viên trượt vào biển sâu lam bảo thạch, có lại nở rộ khởi hoa anh đào trói lọi phấn hồng. Sán lạn ôn nhu, sáng tối chiếu rọi các loại sao trời, hoặc hợp thành hướng phương xa chút xuống ra ngoài ngân hà, hoặc tạo nên như bị thời gian đình chỉ đồng dạng vòng xoáy, càng nhiều, chỉ là tại hắc ám màn trời trong từng người doanh doanh mà lộ ra. Đây không thể nghi ngờ là Lâm Tam Tửu đời này gặp qua đẹp nhất cảnh sắc. Ta lần thứ nhất nhìn thấy bọn chúng thời điểm, cũng là giống như ngươi, ngơ ngác nhìn rất lâu đâu. Nữ oa thanh âm êm ái, thoáng cái đưa nàng theo trong say mê đánh thức. Sửng sốt nửa giây, Lâm Tam Tửu đem ánh mắt tại bốn phía dạo qua một vòng, lúc này mới ý thức được chính mình quen thuộc hết thảy đều đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Nàng giờ phút này chính phiêu phù ở một mảnh mênh mông vô ngần trong vũ trụ, cùng này ngàn vạn sao trời cùng nhau, tại phảng phất vĩnh hằng trong bóng tối tản ra hào quang nhỏ yếu. Bọn chúng, nàng vẫn là không cách nào đem ánh mắt theo ngôi sao đầy trời thượng thu hồi lại, chỉ có thể lầm bầm, như nói mê hỏi. Những này là cái gì? Nữ oa từ đầu đến cuối núp trong bóng tối, không có hiện xuất thân hình. Vừa mới nói xong, Lâm Tam Tửu chỉ nghe thấy cái kia đạo gọi người khó quên đặc thù tiếng nói trầm thấp cười một tiếng. Người trông thấy mỗi một hạt sao trời, đều là một cái ý thức lực đã đạt đến cảnh tiến hóa người. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu này giật mình không thể coi thường, không đợi nàng há miệng đặt câu hỏi, chỉ nghe nữ oa lại ôn hòa giải thích nói. Đại thiên thế giới, học xong như thế nào sử dụng ý thức lực đương nhiên không có khả năng chỉ có hai người chúng ta. Người có phải hay không cảm thấy sao trời số lượng quá kinh người rồi? Làm sao lại có nhiều như vậy? Nhiều, nữ oa khẽ cười một tiếng. Phải biết, hết thảy thân ở tận thế thế giới tiến hóa người. Mặc kệ hắn tại cực ôn địa ngục cũng tốt, vẫn là y điện viên cũng hảo. Chỉ cần ý thức lực đột phá một cái nào đó cấp độ, đều sẽ lấy sao trời bộ dáng tại này một mảnh trong vũ trụ sáng lên. Nếu là cùng vô tận tận thế thế giới so sánh, những ngôi sao này chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả. Này một mảnh vũ trụ, cứ việc vẫn cứ tại cố gắng tiêu hóa nữ oa cho biết tin tức, Lâm Tam Tửu vẫn cứ bén nhạy bắt được mấy chữ này. Người nói này một mảnh vũ trụ, lại là chỉ cái gì? Năm đó ta một người tỉnh tỉnh mê mê xông vào chỗ này đến thời điểm, nhưng không có người như vậy kỹ càng chỉ đạo qua ta. Nữ oa tin tức nhu hòa, lại giống là thở dài, lại giống là khuyên tựa như nói. Nâng một cái ngươi có thể nghe hiểu được ví dụ tốt. Mỗi một cái khai quật ra ý thức lực người, tựa như là một đài máy tính, ngay từ đầu hệ thống có lẽ còn thực rớt lại phía sau. Mà khi mấy vi tính này theo thời gian không ngừng thăng cấp, rốt cuộc đạt tới một cái cấp độ thời điểm, nó liền có thể cùng trên thế giới cái khác, đồng dạng cấp độ trở lên máy tính mạng lưới liên lạc. Này một mảnh vũ trụ, chính là có thể đem hết thảy ý thức lực người tu luyện liên tiếp. Ý thức lực tinh không, nó không phải là một cái chân chính thực thể. Cũng không tồn tại ở cái nào đó thế giới bên trong. Ý thức lực tinh không vượt qua khác biệt tận thế thế giới vật lý hạn chế, là từ hết thảy ý thức lực người tu luyện cộng đồng sáng tạo ra một cái mới chiều không gian. Duy nhất có thể tiến vào cái này chiều không gian, chỉ có tiến hóa người ý thức lực hình thái. Nói cách khác, Lâm Tam Tửu ngơ ngác thầm nghĩ, thân thể của nàng hiện tại vẫn cứ còn đổ vào huân thực thiên địa trong một nhà khách sạn cửa ra vào. Ý thức lực người tu luyện thế nhưng có thể sáng tạo ra một cái chiều không gian. Nàng lẩm bẩm hỏi, vẫn có chút không dám tin. Này từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chẳng phải là đã phá vỡ tận thế thế giới luân hồi quy tắc sao? Có lẽ chính là như vậy chứ. Nữ oa bình tĩnh nói, nàng không có chút nào ba động ngữ điệu, bỗng nhiên khiến Lâm Tam Tửu ý thức được. Nàng có thể nghĩ đến sự, đối phương có lẽ sớm tại không biết bao nhiêu năm trước liền nghĩ qua. Tinh không công viên trò chơi, sở dĩ sẽ gọi cái tên này, đại khái cũng chính bởi vì nó cùng ý thức lực tinh không có đồng dạng đặc tính. Nàng những lời này như là một đạo lôi, đánh Lâm Tam Tửu chấn động. Không sai, tinh không công viên trò chơi kết nối lấy mấy cái khác biệt tận thế thế giới, cũng có thể coi như là phá vỡ tận thế thế giới luân hồi quy tắc. Nếu như đem cái kia phó bản cũng coi như một cái độc lập chiều không gian. Cái loại này mông lung, phảng phất sẽ phải nhìn thấy chân tướng, nhưng lại từ đầu đến cuối cách một mảnh sương mù cảm giác, thật gọi người cực kỳ khó chịu. Tựa như là giữa mặt hồ con thú khổng lồ, người biết nó ngay tại chỗ ấy, nó cái bóng đã vô cùng sống động, nhưng thủy chung không thể thấy chân dung của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tận thế thế giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, người đều có thể lưu đến về sau suy nghĩ tiếp. Rõ ràng không hề nói gì, nữ hoa lại như là đọc hiểu nàng tâm tư tựa như cười một tiếng. Làm người nghĩ rõ ràng ngày đó, nhớ rõ đến nói cho ta một tiếng. Hiện tại ta có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ta vẫn chưa tới đúng quy cách tiến vào. Ý thức lực tinh không? Cấp độ, đúng không? Lâm Tam Tửu lạnh lùng hỏi. Ngươi luôn là tại ngoài dự liệu địa phương thực nhạy cảm đâu. Ý lão sư rời đi ta, đi ngăn cản ngươi phía trước. Lâm Tam Tửu trầm xuống tâm tư, tận lực không để cho chính mình thất thố. Chỉ tới kịp nói với ta nửa câu, ngươi vẫn chỉ là tiểu học giai đoạn, nếu như ta... Nàng liền hoàn toàn biến mất, ta vẫn luôn không rõ nàng rốt cuộc là ý gì, hiện tại ta rốt cuộc đã hiểu. Nàng nhất định là nghĩ cảnh cáo ta ý thức lực vẫn cứ phi thường sơ cấp, sở dĩ tuyệt đối không nên tin tưởng đường nói từ. Chỉ tiếc, nàng tâm tư rốt cuộc vẫn là uổng phí. Bên cạnh lẳng lặng, nhưng là nàng biết nữ hoa còn tại. Chân chính ý lão sư ở đâu, người đối nàng làm cái gì, chỉ là làm nàng đi ngủ đây mà thôi. Nữ oa giống như cảm thấy nàng như vậy tràn ngập đề phòng bộ dáng thật buồn cười. Mỗi người ý thức lực tu luyện đường tắt đều chưa hẳn giống nhau. Tu luyện của ngươi đường tắt cơ nhiên là một cái học đường, từ một vị lão sư đến lên lớp. Thật đúng là vô ưu vô lự đâu. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu. Có lẽ nói, nàng là tại trong đầu mô phỏng một chút động tác này. Ngươi cho ta đem ý lão sư gọi trở về. Cái này muốn lấy quyết ngươi. Nữ oa xưa nay sẽ không bởi vì thái độ của nàng mà động giận, bình ổn trầm tĩnh mà nói. Ta tại ngươi cùng, ý thức lực tinh không, đã thông một cái thông đạo, mục đích của ta liền hoàn thành, có thể thu hồi ta này một bộ phận ý thức lực. Mặc dù cùng ngươi cùng nhau vượt qua khoảng thời gian này rất thú vị, nhưng là cũng đến cáo biệt ngày. Còn ngươi ý thức lực học đường, trong cơ thể ngươi mất đi ta áp chế gen tổ, đều chỉ hảo từ chính ngươi đến giải quyết. Nữ oa thế nhưng nguyện ý cứ như vậy dễ dàng rời đi nàng. Nàng lại vì cái gì thế nào cũng phải đem chính mình kéo vào. Ý thức lực tinh không? Không thể, hơn nữa nghe nàng ý tứ, tựa hồ nàng vừa đi, trong cơ thể mình gen tổ liền sẽ không có khống chế. Đến lúc đó lại sẽ phát sinh cái gì? Chỉ dựa vào chính mình ý thức lực, có thể ngăn chặn gen tổ sao? Lâm Tam Tửu còn đến không kịp ước lượng trong đó tốt xấu. Nữ hoa thanh âm lại một lần nữa trong bóng đêm khẽ cười. Ta nói qua ta có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, mà ngươi ý thức lực cấp độ quá thấp, chỉ là tin tức xấu này tiền đề mà thôi. Nàng chậm rãi mở miệng nói, chân chính tin tức xấu là, phiến tinh không này nhìn có nhiều đẹp, trên thực tế nó liền đến cỡ nào nguy hiểm. Tại này mấy vạn trong tinh thần, ngươi là nhược tiểu nhất, nhất mờ mịt một cái kia, cái gì cũng đều không hiểu, một bụng nghi vấn. Có thể nói, như lúc này toàn thân trên dưới đều tản ra cừu non hương vị. À, người thậm chí cũng còn không rõ vì cái gì chỗ này sẽ có nguy hiểm đến tột cùng là cái gì, bọn chúng lại đến từ phương nào. Nữ oa hiển nhiên biết, nhưng cũng hiển nhiên không có nói cho Lâm Tam Tửu dự định. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng tiếp tục nói, hiện tại ngươi còn có thể hào hào đứng ở chỗ này, duy nhất nguyên nhân chính là ta còn không có cùng ngươi nói dứt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như cảm ứng được cái gì, Lâm Tam Tửu đột nhiên quay đầu lại. Tại vùng vũ trụ này một góc, nàng vừa rồi mê say thưởng thức một hồi lâu, viên kia hoa anh đào trói lọi ôn nhu màu hồng phấn sao trời, rõ ràng tại vài phút trước đó, cùng nàng ở giữa khoảng cách còn không có gần như vậy. Chờ một chút, làm phát hiện nữ hoa bỗng nhiên yên tĩnh trở lại thời điểm, Lâm Tam Tửu tâm trong quính lên, gọi lớn một tiếng. Người phí đi như vậy lớn trắc trở, chẳng lẽ chính là vì đem ta lôi vào chịu chết sao? Ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đương nhiên không phải là vì để ngươi chịu chết mới đem ngươi lôi vào. Nói chính xác, ta là vì nhìn xem ngươi sống sót bằng cách nào. Nữ oa thanh âm từ từ nhẹ xuống, như cùng nàng ý nghĩa lời nói đồng dạng mơ hồ. Chỉ là Lâm Tam Tửu vẫn cứ rõ ràng nghe thấy được nàng câu nói sau cùng. Phía bên kia có người đến, chúc ngươi may mắn, gặp lại. Chưa xong còn tiếp, cách chương.